khuôn mặt ông đây đẹp trai nhường này, cậu nghĩ có ai có thể cưỡng lại được. Mạc Tu Nghiêu nhún vai, lắc đầu nói, chật đó là lúc cậu chưa gặp được tôi thôi. Nếu xét về độ đẹp trai, tôi đứng thứ hai, Thách có ai đứng được thứ nhất. Thuộc hạ đứng bên cạnh thấy hai vị lão đại lãnh khốc trong giới hắc đạo tự luyến thì hai chân run rẩy, nhỡ anh ta bị diệt khẩu thì sao? Reng, chuông điện thoại bàn khẽ kêu vang. Mạc Tu Nghiêu chậm rãi đứng dậy ấn loa ngoài. Lão đại cá đã cắn câu. Giọng nói bên kia điện thoại truyền đến. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Mũ Mũ Minh Ca và Huyên Tỷ PK ai cao tay hơn ai giấu lớn giấu bé. Lần trước ta viết không rõ Titi xin lỗi mọi người vì sự hiểu nhầm. Ta lớp 12, chứ không phải 12 tuổi đâu hi hi. Vì ta đang ôn thi và điện thoại bị thu mất nên ra chậm. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ ta với ạ Mũ Mũ. 200 sao ta ra tiếp hi hi. Chúc mọi người quốc khánh vui vẻ bên gia đình. Thăng Wang Ca cách chương.